Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Cứ Sỉ Tích, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, dựa. Chẳng lẽ xuất hiện hai chỉ ma thú chính là vì tranh đoạt nó? Vương Khải Liêm đột nhiên toát ra cái này ý niệm, hơn nữa 8 phần xác định cái này khả năng, không rảnh lo mặt khác, vội vàng chui ra tới dò hỏi binh vương A Bảo. A Bảo lúc này cũng nghe thấy được này cổ mùi hương. Bất quá cho dù đạt được kinh nghiệm nhắc nhở, hắn vẫn như cũ không dao động, vẫn luôn chờ đợi Vương Khải Liêm mệnh lệnh. Lúc này Vương Khải Liêm một dò hỏi, hắn hồi ức một chút, vội nói, không có, lúc ấy căn bản không có ngửi được bất luận cái gì hương vị. Bất quá lúc ấy này viên đại thụ còn ở, tựa hồ có chút khô héo, cũng không có hoàn toàn khô khốc, xem ra là bị ma thú trước tiên cắn nuốt. Như vậy một trận chiến này vô pháp đánh lén, chỉ có thể chơi ngạnh. Nghĩ như vậy, Vương Khải Liêm tim đập ra tốc, không khỏi có chút hưng phấn. Không ở nhiều lời, hắn tiến lên, đi vào hoa trước. Đối với này đóa tản ra mùi hoa mỹ lệ tiểu hoa dùng sức ngửi. Bởi vì gần nhất nguyên nhân, mỗi một ngụm đều không sai biệt lắm có thể đạt được 2 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đừng chê ít, khổ luyện một ngày cũng liền nhiều nhất 4-5 giờ thuần thục kinh nghiệm mà thôi. Do dự một chút, A Bảo tỏ vẻ hắn có thể giấu đi, làm chuẩn bị ở sau. Đối này, Vương Khải Liêm tự nhiên đồng ý, không ngừng hút mùi hoa, nhưng là mùi hương vẫn như cũ phiêu tán đi ra ngoài. Thực mau xuất hiện một ít dã thú, bắt đầu là thỏ hoang, gà rừng, còn có một ít không thường thấy kỳ dị tiểu thú. Này đó tiểu thú căn bản không dám tiến lên, lại cũng không muốn rời đi. Bất quá thực mau một tiếng gầm rú, một con màu xanh biếc giống như lang quái vật xuất hiện. Phác đi lên, Vương Khải Liêm một bên không tiền đồ mồm to hút mùi hương, một bên trong tay kiếm vung lên. Này dã thú nháy mắt 2 nửa, miệng vết thương cháy đen, liền huyết đều không có chảy ra, liền phảng phất thiết đậu hủ giống nhau. Hỏa diễm kiếm A, này ma pháp vũ khí đủ để cho thực lực phiên bội. Này vẫn là bảo thủ phòng trừng. Tránh né A Bảo ánh mắt hiện lên ánh sáng. Hắn đồng dạng không có quên thật sâu hút khí. Đồng dạng có đạt được kinh nghiệm nhắc nhở vang lên. Chẳng qua tự cấp hắn nhắc nhở đồng thời, cũng cấp Vương Khải Liêm nhắc nhở. Cho nên A Bảo nhắc nhở, Vương Khải Liêm toàn bộ đều có thể nghe thấy. Đây là quý tộc thân phận chỗ tốt chi nhất. Thực mau hơn phân nửa tiếng đồng hồ qua đi, Vương Khải Liêm trước mặt dã thú thi thể đều xếp thành tiểu sơn giống nhau. Nhưng là làm chức nghiệp giả, còn có được ma pháp kiếm, này đó dã thú căn bản là không đủ để vì lự. Bất quá lúc này Vương Khải Liêm có chút khẽ nhíu mày, bởi vì phát hiện màu đỏ sậm thân kiếm tựa hồ ảm đạm rồi vài phần. Vội vàng câu thông thủy tinh xem xét, quả nhiên uy lực yếu bớt, bất quá còn hảo, có thể hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố, tự động khôi phục. Liền ở Vương Khải Liêm không tính toán sử dụng ma pháp kiếm đối phó này đó dã thú khi, đột nhiên thân hình một đốn, tới, mặt khác dã thú chạy trối chết, bao gồm này đó quan vọng, ngắn ngủn thời gian hoàn toàn chạy thoát ca không còn một mảnh. Vương Khải Liêm vọng qua đi, một con thật lớn thân hình xuất hiện. Đây là một con thật lớn, cùng loại thần lằn giống nhau tồn tại, chân lại thô tráng không ít, ngũ chảo cùng móc sắt tử dường như, thật lớn miệng, lộ ra dày đặc răng nanh, phát ra hung hãn khí thế. Không hề nghi ngờ, đây là một con ma thú, so tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Cái này làm cho Vương Khải Liêm nhíu mày, vội vàng gỡ xuống nỏ, bắn tên, vèo. Mạnh mẽ nỏ bắn ra, đánh chúng ở vài thượng bắn đi ra ngoài, gần để lại một cái điểm trắng. Nhưng là này đã vậy là đủ rồi. Một ít này ma thú thuộc tính đã đạt được. Cứ Sỉ Tích, ma thú, lực lượng, 1, 9, nhanh nhẹn, 1, 6, thể chất, 2, 1, kỹ năng, không biết. Này thuộc tính, Vương Khải Liêm lên mày nhăn lợi hại hơn. Rõ ràng này chỉ ma thú thuộc tính đã vượt qua thấp nhất cấp ma thú thuộc tính gần gấp đôi. So dự tính cường đại nhiều. Sở dĩ ngay từ đầu quyết định ngạnh dỗi, đó là đối thực lực của chính mình tự tin, dựa vào kim thiềm thổ nạp thuật. Cho dù trước mắt chính mình chỉ có chức nghiệp giả một bậc, nhưng là Vương Khải Liêm thuộc tính cũng không thể so nhị cấp chức nghiệp giả kém. Huống chi trong tay có này đem ma pháp kiếm, sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, có thể so với 4 vị chức nghiệp giả. Nhưng là hiện tại, Vương Khải Liêm có chút do dự. Như vậy cường đại ma thú cũng không phải một con, lý nên từ bỏ mới đúng. Như vậy cho dù này đóa hoa bị ăn luôn, chính mình lần sau tới cũng có thể trọng trí. Vẫn như cũ sẽ là chính mình. Chính là ta trái tim nhảy lên nhanh chóng như vậy, huyết tựa hồ đều sôi trào lên a. Thật muốn từ bỏ nhất định sẽ thực khó chịu thực khó chịu. Nhìn bị công kích, phát lại đầy cứ xỉ tích. Vương Khải Liêm rốt cuộc nhịn không được. Trên mặt mang theo ửng hồng. Trực tiếp thả người phát tới. Nãi nãi, nào có như vậy nhiều tính kế. Trước làm lão tử sát sảng lại nói. Thấy đánh tới Vương Khải Liêm. Cứ xỉ tích che kín răng nanh miệng rộng không chút do dự trực tiếp cắn lại đây. Chân chính đối mặt. Vương Khải Liêm mới phát hiện chính mình tính sai. Đối phương tốc độ căn bản không phải chính mình có thể tránh thoát. Còn hảo, chính mình là tinh anh chức nghiệp giả. Một cái tay khác vung lên. Tấm chắn trực tiếp chắn hướng về phía kia trương cắn tới miệng rộng. Đồng thời thân hình vi củng. Kể từ đó, đối phương lực lượng quá lớn. Chính mình cũng có thể tá rớt một bộ phận. Hơn nữa mượn lực lui về phía sau. Đáng tiếc tưởng tượng thật lớn lực đánh vào cũng không có đánh úp lại. Mộc Thuẫn trực tiếp bị này chỉ cứ xỉ tích một ngụm cắn. Phát ra kẽo kẹt thanh âm. Đây chính là bao thiết Mộc Thuẫn. Là chấn nhỏ nội chế thức trang bị. Lúc này có loại muốn vỡ ra cảm giác. Dùng sức lôi kéo. Văn ti chưa động. Vương Khải Liêm một cái tay khác cầm kiếm trực tiếp đâm tới. Phụt. Bị tấm chắn chặn tầm mắt. Này nhất kiếm thuận lợi đâm vào cứ xỉ tích mắt trái. Tức khắc một cổ tiêu sú vị phát ra mà ra. Đôi mắt không có đủ phòng ngự. Lại là hỏa diễm kiếm. Chỉ sợ này một kích liền đủ để cho ma thú bình thường bị mất mạng. Nhưng là này chỉ đại gia hỏa không chết. Nhưng cũng đau cứ xỉ tích một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đồng thời cũng tùng miệng. Mới vừa đoạt lại Mộc Thuẫn Vương Khải Liêm còn không có tới cập cao hứng. Cuống quýt dùng thuẫn một chán, tức khắc cả người bay ngược đi ra ngoài. Nguyên lai là này cứ xỉ tích cái đuôi hung hăng trừ quá. Hảo gia hỏa, vẫn là xem thường này chỉ ma thú. Vương Khải Liêm phảng phất bị xe lửa va chạm giống nhau. Thế nhưng chảo không xong kiếm, cánh tay tê dại hạ, đêm này lưu tại cứ xỉ tích đôi mắt nội. Nhưng như vậy một xả, ở cứ xỉ tích hốc mắt chỗ lôi ra một đạo không dài. Nhưng là rất sâu miệng vết thương. Hỏa diễm kiếm nóng rực đều không thể phong bế miệng vết thương. Máu tươi tiêu phi mà ra. Kích bắn ra vài mễ xa. Thật mạnh nện ở trên mặt đất. Còn hảo mặt đất có thảo. Đủ mềm. Lại cũng tạp ra một cái hố nhỏ. Làm hắn váng đầu hoa mắt một ngụm máu tươi phun ra. Cầm thuẫn cánh tay phát ra gãy xương thanh. Này mặt tấm chắn trực tiếp biến hình. Nếu không phải thiết bao ở, phòng trừng đều sẽ lập tức tán giá. Cứ xỉ tích phát ra thống khổ gào giống thanh, dùng sức quăng ngã đầu, cùng với vẩy ra máu tươi thế nhưng đem hỏa diễm kiếm quăng đi ra ngoài. Cứ như vậy, cho Vương Khải Liêm thở dốc thanh âm, không rảnh lo đau nhức, liền thuẫn đều ném xuống, cơ hồ bản năng giống nhau trực tiếp té ngã lộn nhào. Cực kỳ chật vật tránh ở trước mắt không xa đại thụ sau. Quả nhiên theo sau, cứ xỉ tích nhào tới. Lợi chảo chộp vào trên cây. Để lại thật sâu hoa ngân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.